Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Tầm Hoan sau lưng hư ảnh. Mà tại Lý Tầm Hoan đối diện, Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, trên thân thì là tà khí tràn ngập, trước ngực nàng một khối ngọc bài vỡ vụn, một đạo to lớn thần hồn hư ảnh ở sau lưng nàng hiển hiện. Đạo thân ảnh kia mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Trần Duyên Đế Quân. Không nghĩ tới ngươi lại là Trần Duyên Đế Quân truyền nhân. Kia thân ảnh mơ hồ, nhìn xem Lý Tầm Hoan sau lưng tôn này thân ảnh mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ vẻ kinh ngạc. Vạn Tà Thần Cung chi chủ. Lý Tầm Hoan nhìn xem kia tại đại phu nhân sau lưng hiển hiện hư ảnh nói. Không nghĩ tới, cận cổ thời kỳ, hoành ép một thời đại Trần Duyên Đế Quân, vậy mà vẫn lạc, không thể đi ra nguyên thế giới. Thật là có chút thật đáng buồn a. Bất quá người cái này thuần túy tiên tri thần hồn, thực là không tồi. Đem cái này tiên tri thần hồn cho bản tọa thả ngươi rời đi. Thân ảnh kia bên trong mang theo bá đạo khí tức, nhưng lại không có thừa nhận, mình là Vạn Tà Thần Cung chi chủ. Lý Tầm Hoan, Trần Duyên Đế Quân vô tình thần hồn, hắn không thành được lá bài tẩy của ngươi, ngoan ngoãn giao ra kia thần hồn, mới là cơ hội của ngươi. Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân ngữ khí lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, nàng quanh thân xuất hiện một cỗ màu đen hàn lưu tràn ngập, hướng phía bốn phía khuếch tán. Phối hợp sau lưng hư ảnh, mang cho Lý Tầm Hoan cường đại áp bách cảm giác. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, làm gì, bây giờ chung quanh nơi này đại trận, đã nhanh muốn bị tan rã. Lực lượng của ta có thể hoàn toàn thi triển. Vừa vặn giết ngươi, hoàn thành tối đao điện nhiệm vụ. Lý Tầm Hoan ngữ khí bình thản. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu đều ra một tia ngưng trọng. Thật sao? Vậy ngươi nghĩ quá đơn giản. Vạn Tà Hắc Liên. Kia Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Lúc trước bạo phát đi ra màu đen hàn lưu, điên cuồng địa phun trào, nồng đậm màu đen hàn lưu bên trong xung kích mà ra, lúc trước dần dần tan rã phù văn. Tại hàn khí này phía dưới, nhanh chóng bị đông cứng. Mà tại kia Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân trước mặt. Những cái kia hàn lưu bên trong xuất hiện một gốc màu đen hoa sen. Toàn bộ hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức bay ra vô số cánh sen. Những này màu đen cánh hoa, mỗi một phiến cánh sen đều rất giống ẩn chứa kinh khủng hàn khí. Lít nha lít nhít, trực tiếp hướng về Lý Tầm Hoan thân thể nhanh chóng che mất xuống dưới. Lý Tầm Hoan thân hình khẽ động, bàn tay cấp tốc đưa tay, một chưởng vỗ ra, thanh sắc quang mang tại trong bàn tay hắn bộc phát. Lơ lửng sau lưng hắn tôn này thân ảnh, cũng là một chưởng vỗ ra. Lý Tầm Hoan bàn tay đánh ra phương hướng là kia cuốn tới màu đen cánh hoa. Những cái kia cánh hoa, tại Lý Tầm Hoan một chưởng phía dưới, hết thảy nổ tung, hóa thành màu đen hàn lưu, cấp tốc tràn ngập ở trong sơn cốc. Mà phía sau hắn Trần Duyên Đế Quân hư ảnh thì là chụp về phía đại phu nhân sau lưng hiển hiện thân ảnh. Muốn chết, thấy cảnh này. Hai đạo quát chói tai thanh âm đồng thời truyền ra. Một cái là đại phu nhân, một cái là phía sau nàng hư ảnh. Vạn Tà Thiên Lục Ấn. Đại phu nhân sau lưng hư ảnh một chưởng vỗ ra, một đạo to lớn ấn ký bộc phát ra, hướng phía Trần Duyên Đế Quân hư ảnh mà đi. Về phần đại phu nhân, thân hình thì là khẽ động, người như quỷ mị, tránh đi Lý Tầm Hoan một chưởng, xuất hiện tại một chỗ, bàn tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Hắc Liên Đông Lạnh Vạn Thế. Bành. Ngay tại Lý Tầm Hoan bàn tay đập nát những cái kia cuốn tới cánh hoa lúc. Một cỗ kinh khủng hàn khí, ăn mòn bàn tay của hắn, hướng phía hắn thân thể cuốn tới. Tại hắn trong thần hồn, một đóa Hắc Liên hiển hiện. Hắc Liên Đông Lạnh Vạn Thế, không chỉ có riêng chỉ là đông kết thân thể, còn có thể đông kết thần hồn. Lý Tầm Hoan, hôm nay ngươi chết. Thân thể của ngươi, ta sẽ đem chi luyện thành khôi lỗi. Đại phu nhân lạnh lùng thanh âm tại Lý Tầm Hoan vang lên bên tai. Bành! Tại thời khắc này, Trần Duyên Đế Quân hư ảnh bàn tay cùng kia đại phu nhân sau lưng hư ảnh đụng phải một trường. Đại phu nhân sau lưng hư ảnh bị đẩy lui. Mà Trần Duyên Đế Quân hư ảnh thì là trở nên có chút mơ hồ. Đáng chết, để cho ta nuốt hắn tốt bao nhiêu. Nhìn xem kia trở nên mơ hồ Trần Duyên đế quân hư ảnh, tại đại phu nhân sau lưng hư ảnh thì là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chương 770, giao thủ, đại phu nhân thần hồn diệt. Hư ảnh gào thét, che trời tà khí lan tràn ra. Mà giờ khắc này, kia đại phu nhân giống như chịu ảnh hưởng, trên thân khí huyết bắt đầu không ngừng trôi qua. Không, đại phu nhân hô to. Nhưng là nàng lại khống chế không nổi dạng này khí huyết sói mòn. Nguyên bản lãnh ngạo, xinh đẹp khuôn mặt. Tại khí huyết này sói mòn phía dưới, vậy mà xuất hiện một loại tiều tụy chi sắc. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh tóc đen, dần dần hướng phía màu trắng biến hóa. Đây là tại thu lấy đại phu nhân trên người thọ nguyên, đến gia tăng tự thân tà khí lực lượng. Lý Tầm Hoan thần sắc cứng lại. Kia điên cuồng bạo dũng tà khí, tràn ngập tại trên sơn cốc, chung quanh đại trận tại đầy tràn tà khí phía dưới, ầm vang vỡ nát. Sơn cốc bên ngoài. Cỗ này tà khí, thật tà chi ý. Thẩm Lãng ánh mắt biến đổi, thân hình cấp tốc xông vào trong sơn cốc. Giờ phút này trong sơn cốc. Không, cung chủ, ngươi không thể, tiếp tục như vậy, ta chỉ còn lại thần hồn. Thanh âm trầm thấp tại đại phu nhân trong miệng phát ra. Thôn vệ hết cái này Trần Duyên đế quân tiên hồn, ngươi chút tiêu hao này, căn bản là không tính là cái gì. Đã ngươi như thế chống cự, vậy thì do ta đến khống chế ngươi thân thể. Kia tà khí bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Không, đại phu nhân không, chữ, vừa ra khỏi miệng. Bao trùm tại trên thân nàng tà ảnh, trong nháy mắt tràn vào đến đại phu nhân trong thân thể. Từ từ đại phu nhân đôi mắt trở nên ra. Lúc trước lạnh lùng, cao ngạo, bây giờ thì là thâm thúy cùng bá đạo. Đại phu nhân thần hồn chi lực đã bị cái này tà khí thân ảnh áp chế. Oanh, bàng bạc mà mênh mông tà khí điên cuồng tràn vào đại phu nhân thể nội. Cơ hồ trong chốc lát liền tràn đầy đại phu nhân kinh mạch trong cơ thể, trên người nàng lực lượng điên cuồng tăng vọt. Tại đối diện nàng Lý Tầm Hoan sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hồn sắc hợp nhất, Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn hiện ra tiên hồn, ở trong nháy mắt này tràn vào đến Lý Tầm Hoan trong thân thể. Giờ khắc này, Lý Tầm Hoan ánh mắt cùng thần hồn đều không có phát sinh biến hóa, nhưng là trên thân khí thế một nháy mắt biến hóa. Thêm ra một phần đế vương uy nghiêm. Hồn sắc hợp nhất. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm đến bước này, nói cách khác cái này Trần Duyên đế quân tiên hồn, hoàn toàn bị ngươi khống chế, thật sự là khó lường, đáng tiếc, ngươi muốn vì ta làm áo cưới. Đại phu nhân trong miệng phát ra một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử. Mặt mũi của nàng, cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Lộ ra dị thường mơ hồ, nhìn không ra lúc trước bộ dáng. Ầm ầm. Tại thời khắc này, đại phu nhân trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng tà khí chi hải. Hạo đãng tà khí, hình thành ngập trời sóng biển. Một cỗ giết chóc tà khí tại sóng biển phía trên gào thét, trong nháy mắt đem Lý Tầm Hoan vây quanh ở trong đó. Tại tà khí chi hải cái này bên trong, Lý Tầm Hoan đôi mắt lăng lệ, trên thân đao khí tràn ngập, ngăn cản cái này đánh thẳng tới tà khí. U minh tà hỏa, hô, đại phu nhân khẽ quát một tiếng. Mênh mông tà khí trong nước. Lập tức sóng biển ngập trời phun trào, hiện ra tối tăm sắc hỏa diễm xuất hiện. Trong nháy mắt tà khí trong hải dương ngọn lửa màu đen dâng lên. Lý Tầm Hoan trên người đao khí bị thiêu đốt. Cái này tà hỏa thiêu đốt đao khí của ta, tiếp tục như vậy, ta trèo trống không được bao lâu. Lý Tầm Hoan ánh mắt lạnh lùng. Trên thân đao khí bắt đầu biến hóa, bắt đầu không ngừng vặn vẹo dung hợp, cuối cùng hình thành một đạo kinh khủng đao khí. Một chảm mà ra, đem cái này tà khí biển lửa chém thành hai khúc. Oanh! Ngay một khắc này, đại phu nhân thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lý Tầm Hoan. Bàn tay hướng thẳng đến Lý Tầm Hoan đánh ra, một chưởng này đánh ra, kinh khủng hỏa diễm hình thành một đạo lồng giam, hung hăng bao trùm hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan một đao chém ra kia tà biển, thân hình không lùi mà tiến tới. Đây chỉ là đối phương thần hồn khống chế một thân thể. Hắn muốn biết đối phương lực lượng của thân thể. Oanh! Bước chân đạp một cái hư không, thân hình mãnh liệt bắn. Bàn tay huy động, vô số phi đao ngưng tụ tại trong bàn tay hắn. Tiên đạo, vạn đao chảy ngang. Oanh! Tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra phi đao, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, giống như lưu quang hướng phía ngọn lửa kia lồng giam oanh kích mà đi. Bành! bành, bành. Vô số bạo liệt thanh âm ở trong đó bộc phát ra. Xuất thủ đại phu nhân nhìn thấy chuyện này hình, kia mơ hồ gương mặt phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không có kế thừa Trần Duyên đế quân tuyệt học. Nếu như vậy, vậy ngươi chỉ có thể là ta món ăn trong mâm. Thanh âm lạnh lùng, bạch. Thoại âm rơi xuống, đại phu nhân thân thể sát na biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Lý Tầm Hoan phụ cận, một cái đại thủ trực tiếp không chút khách khí hướng về Lý Tầm Hoan thân thể bao phủ tới. Một nháy mắt, Lý Tầm Hoan trực tiếp cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng giật mình, thân thể vội vàng trốn vào hư không bên trong. Hắn thu hoạch được Trần Duyên đế quân một chút truyền thừa, nhưng là chỉ là truyền thừa, cái này tiên hồn sớm đã không còn ý thức. Một mực bị hắn uẩn dưỡng tại thần hồn của mình bên trong. Cái này tiên hồn cũng chỉ là vừa mới khôi phục, từ vừa mới công kích tới nhìn, trên lực lượng vẫn là kém một chút, cho nên Lý Tầm Hoan không có đối kháng chính diện, mà là thân thể tránh né. Đại phu nhân nhẹ kêu, lộ ra cười lạnh, thân thể đột nhiên như bóng với hình, tiếp tục hướng về Lý Tầm Hoan bao phủ tới, to lớn bàn tay mắt thấy liền muốn rơi trên người Lý Tầm Hoan. Oanh! Bàn tay rơi xuống. Nhưng là sau một khắc, đại phu nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì bàn tay nàng những nơi đi qua, Lý Tầm Hoan thân ảnh đã biến mất tại trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi chiếm cứ đại phu nhân thân thể, nhưng là ngươi nhưng không có chiếm cứ thần hồn của nàng, cũng liền không biết được năng lực của ta. Lý Tầm Hoan thân thể xuất hiện sau lưng nàng. Nghe được Lý Tầm Hoan, kia đại phu nhân thân hình nhất chuyển. Mà liền tại cái này nhất chuyển sát na. Một đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt tại Lý Tầm Hoan trong tay bắn ra, hướng phía kia đại phu nhân mi tâm mà đi. Hư vô ghé qua. Đại phu nhân giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi. Trong mi tâm, tà khí bắn ra, hình thành một cỗ khí lãng, đang giận sóng bên trong, bàn tay hướng phía kia phi đao mà đi. Bành! Phi đao xé rách tà khí, trực tiếp đính tại kia đại phu nhân trong mi tâm. A! À, giờ khắc này! Đại phu nhân trong thân thể hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết thê thảm, thanh âm là đại phu nhân thanh âm, không phải chiếm cứ cỗ thân thể này thanh âm. Vừa mới Lý Tầm Hoan phi đao, xuyên thủng đúng vậy đại phu nhân thần hồn, mà không có đem chiếm cứ nhân thần hồn xuyên thủng. Đáng chết, người đáng chết. Tại kêu thảm về sau. Đại phu nhân thân thể bên trên phát ra gào thét thanh âm. Bàn tay hướng phía Lý Tầm Hoan đánh ra. Mà liền tại giờ khắc này. Bỗng nhiên không gian xung quanh biến động. Một nháy mắt trên người hắn tà khí giống như bị áp chế. Thẩm lãng thân ảnh xuất hiện. Nhân tiên chi vực triển khai, trong nháy mắt áp chế đối phương. Hô! Mà liền tại giờ khắc này, Lý Tầm Hoan thân hình trực tiếp bạo trùng, xuất hiện tại đối phương phụ cận, trong ngón tay đao khí tung hoành, trong nháy mắt điểm ra. Xuy! Mênh mông đao khí, trong nháy mắt giống như liệt dương đồng dạng tại đối phương trong thần hồn bộc phát. Xuy! Xuy! Thần hồn chi hải, giống như lỗ thủng bị xuyên thủng, sau đó bị tiêu tan sạch. Đáng chết, ta sẽ tìm được các ngươi. Tiếng gầm dần dần biến mất. Chương 771, Vạn Tà Thần Cung, Vạn Tà Thánh Huyết. Bành, thần hồn tiêu tán, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới kia là Vạn Tà Thần Cung chi chủ, tu tà tồn tại. Lý Tầm Hoan nhìn xem ngã trên mặt đất đại phu nhân thi thể, mở miệng nói. Thực lực rất mạnh, nhưng là chân thân không xuất hiện, cũng vô dụng. Thẩm lãng lạnh giọng nói. Cái này Vạn Tà Thần Cung cung chủ thực lực không tầm thường, tồn tại cũng rất xa xưa, chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Thực lực của hắn không bằng Thẩm lãng, đối với cái này Vạn Tà Thần Cung cung chủ trong lòng có kiêng kỵ. Người kia Trần Duyên đế quân tiên hồn, không có vấn đề gì à? Thẩm lãng sau đó hỏi. Lý Tầm Hoan uẩn dưỡng ra Trần Duyên đế quân tiên hồn, từ kia Vạn Tà Thần Cung chi chủ vừa mới biểu hiện đến xem, đối cái này tiên hồn thế nhưng là có điên cuồng thôn phệ chi ý, có thể thấy được cái này tiên chi thần hồn không đơn giản. Không sao, tạm thời còn không có uẩn dưỡng hoàn thành, toàn bộ uẩn dưỡng hoàn thành, cho dù có vấn đề. Khi đó bằng vào ta thực lực, đồng dạng có thể đem loại kiêu uy hiếp diệt trừ. Bất quá cái này Trần Duyên đế quân, hẳn không có biện pháp dự phòng. Ta tại mật quật bên trong nhìn thấy hắn lưu lại thần hồn. Hắn hẳn là cùng Vạn Tiên Đảo những người kia, đã chiến tử. Bọn hắn thời đại đã qua, bọn hắn đem hy vọng rơi vào trên người của chúng ta. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Thẩm Lãng Vạn Tiên Đảo, cũng không phải là có tàn hồn mà lưu, chỉ là bởi vì tàn hồn quá nhiều, dẫn đến xuất hiện biến cố, cho nên Vạn Tiên Đảo mới có tai họa ngầm, cũng không phải là cố ý lưu lại tai họa ngầm. Đi thôi. Thẩm Lãng gật đầu, hai người quay người xé rách hư không rời đi. Vạn Tà Thần Cung. Một thân ảnh xuất hiện tại Tả Tà Tư Đồ U Minh trước người. Đại phu nhân vẫn lạc, Thanh La Sát Quân cũng vẫn lạc. Người tới khom người nói. Đáng chết, đáng chết, cái này như thế nào cùng cung chủ bàn giao? Tư Đồ U Minh sắc mặt dữ tợn. Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Thanh Long Hội, các ngươi đáng chết. Diệt Vô Đạo, hắn đang làm gì? Tư Đồ U Minh nhìn xem người tới nói. Đã có người đem cái này cáo tri Hữu Tà Đại Nhân, nhưng là Hữu Tà Đại Nhân thần sắc không có biến hóa. Người tới trầm giọng nói. Diệt Vô Đạo, người đáng chết, người đáng chết. Để Viên Tử Vi lập tức cho ta trở về thần cung, nếu như không phải nàng, lần này đại phu nhân sẽ không chết. Để nàng trở về sau, tiến đến U Minh Hàn Đàm bên kia khổ tu 3 tháng. Tư Đồ U Minh mở miệng nói. Đại nhân, thần nữ đại nhân, hôm nay hẳn là liền trở về thần cung. Người tới lập tức nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Viên Tử Vi thân ảnh đang xuất hiện tại cửa ra vào. Sư tôn đại nhân, đại phu nhân chết, nhưng không liên quan ta sự tình, ta chỉ là trợ giúp đại phu nhân thông chi Thanh La Sát Quân, hết thảy đều là đại phu nhân ý nghĩ của mình, nàng nghĩ tính toán Thanh Long Hội, chỉ là thực lực không bằng người mà thôi. Viên Tử Vi nện bước chân đi vào đại điện bên trong. Tâm tư của ngươi, ta không biết sao. Tư Đồ U Minh trong lúc nói chuyện khoát tay, để đến đây người rời khỏi. Đến đây người cấp tốc rời khỏi cung điện. Sư tôn, đây không phải một cái cơ hội sao? Lần này Thanh La Sát Quân vẫn lạc, sư tôn bên này có thể để cho người ta tiếp nhận Thanh La Sát Quân. Như vậy, chờ ta cửu chuyển thiên luân đại pháp hoàn thành, ta sẽ khôi phục ta tự thân tam sát chi vị. Như vậy, tam sát toàn bộ đều đảo hướng sư tôn bên này. Kia Diệt Vô Đạo, tại thần cung bên trong địa vị, sao có thể cùng sư tôn so sánh đâu? Viên Tử Vi mở miệng nói. Diệt Vô Đạo muốn đem hắn diệt hồn điện xuất thế. Một khi xuất thế, vậy hắn liền chiếm cứ đại nghĩa, còn có thể rất nhanh nắm giữ nguyên thế giới bên trong một chút thế lực, còn có thể cùng một chút thế lực chính diện hợp tác. Khi đó, coi như chúng ta lấy được tam sát chi vị, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ngoại bộ, cho chúng ta tạo áp lực. Tư Đồ U Minh nói. Cái này, nghe vậy Viên Tử Vi thần sắc biến đổi. Hữu Tà Đại Nhân, chính là bất phàm a, tính toán không bỏ sót a. Lần này mặc kệ đại phu nhân thắng, vẫn thua, hắn đều có thể hoàn mỹ ứng đối. Viên Tử Vi sau đó không khỏi nói. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi liền để hắn như thế làm như vậy? Viên Tử Vi không khỏi nhìn về phía Tư Đồ U Minh. Diệt hồn điện là hắn căn cơ, hắn nghĩ ra thế, chúng ta không có cách nào, bây giờ chỉ có thể sớm mở ra Vạn Tà Thánh Huyết tranh đoạt. Tư Đồ U Minh trầm giọng nói. Sớm mở ra, sư tôn. Ta cửu chuyển luân hồi, còn chưa hoàn chỉnh, hiện tại xuất thủ chỉ sợ. Viên Tử Vi nói. Ngươi là đang lo lắng. Tư Đồ U Minh nhìn xem Viên Tử Vi nói. Không phải lo lắng, mà là kia Phượng Thiên Yến, bị Hữu Tà Đại Nhân đẩy ra, khẳng định là có chỗ hơn người, Vạn Tà Thánh Huyết, đối ta cùng Phượng Thiên Yến đều hữu dụng. Ta không tin Hữu Tà Đại Nhân, sẽ không làm an bài. Viên Tử Vi nói. Phượng Thiên Yến mới tu hành bao lâu thời gian, người đem tự thân cảnh giới khống chế tại siêu thoát cấp độ, nhưng là chiến lực, coi như bình thường hư thần giai đoạn trước cũng không bằng ngươi. Áp chế kia Phượng Thiên Yến, hẳn là có thể làm được. Thời gian dài, ta sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tư Đồ U Minh nhìn xem Phượng Thiên Yến nói. Nghe được Tư Đồ U Minh, Viên Tử Vi rơi vào trầm tư. Sư tôn, đã như vậy. Vậy ta liền khởi xướng Vạn Tà Thánh Huyết tranh đoạt, cầm xuống Vạn Tà Thánh Huyết, ta bước vào hư thần giai đoạn trước, đến lúc đó nhất cử dung hợp cửu thế tích lũy, đem ta tự thân bước vào đỉnh phong. Chỉ là khi đó, ta chỉ sợ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Bây giờ cái này nguyên thế giới biến hóa, đệ tử nhìn không thấu. Sợ bế quan, chậm trễ một chút đại sự, Viên Tử Vi nói. Ta cũng nhìn không thấu, có đôi khi nhìn không thấu, trước hết tránh đi. Tư Đồ U Minh hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Viên Tử Vi. Ngươi trở về đi, Vạn Tà Thánh Huyết sự tình, ta sẽ thông báo cho Diệt Vô Đạo, chuyện này hắn ngăn cản không được, trong vòng 3 ngày, Vạn Tà Thánh Huyết tranh đoạt mở ra. Tư Đồ U Minh khoát tay để Viên Tử Vi rời đi. Trung Châu, Vạn Thánh Thành. Túc chủ thủ hạ chém giết Vạn Tà Cung đại phu nhân cùng Vạn Tà Thần Cung cung chủ một sợi tàn hồn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đây cũng quá keo kiệt đi. Tô Thần thấy cảnh này, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn không nghĩ tới giết một cái Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân cùng kia Vạn Tà Thần Cung cung chủ một sợi tàn hồn, cũng chỉ là đạt được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cũng không biết, cái này Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân vẫn lạc, Vạn Tà Thần Cung sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Tô Thần sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Thân thể giống như muốn tiếp tục nằm xuống, nhưng lại phát hiện, bên gối đã không có người. Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà đã trở về Cửu Hàn Cung. Giờ phút này, tại Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp, một lần nữa tu kiến tốt một tòa Phật Tháp bên trong. Hai thân ảnh chính xếp bằng ở đại điện bên trong trên bồ đoàn. Một người khuôn mặt trắng nõn, một người thì là từ Thập Nhị Thiên Thần Cung dẫn đầu bỏ chạy rời đi Hổ Sát Tôn Giả. Hư Ngọc Sư Huynh, bây giờ chúng ta Thiên Phật Lôi Tháp tại Trung Châu, chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy cơ. Hổ Sát Tôn Giả mở miệng nói. Nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, đi hướng không rõ, ta Thiên Phật Lôi Tháp có khả năng trở thành Trung Châu ngòi nổ. Chịu đựng được, ta Thiên Phật Lôi Tháp tại Thiên Nguyên Phật Địa địa vị sẽ lại lần nữa tăng lên, không chịu đựng được cũng chỉ là tổn thất một cái Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp mà thôi. Nói chuyện trắng nõn tăng nhân, thì là tân nhiệm Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp Tháp chủ Hư Ngọc Bồ Tát. Thế nhưng là sư huynh, một khi là địch, Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp bên trong người, sợ rằng sẽ. Sư huynh đã nhập Bồ Tát cảnh, đã vô ý cái này túi ra. Lần này sư đệ, Thập Nhị Thiên Thần Cung một nhóm, không có thu hoạch, người muốn tiến thêm một bước, cần làm một việc. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Hắn người sư đệ này, thực lực có thể, bản thân có thể tiến thêm một bước, nhưng lại rất để ý tự thân sinh tử, một mực không cách nào đạt được trọng dụng. Lần này vốn cho là có thể bằng vào Thập Nhị Thiên Thần Cung sự tình, tiến thêm một bước, không nghĩ tới xuất hiện Thanh Long Hội cùng Tối Đao Điện. Sư huynh xin phân phó. Ngươi tiến đến Trung Châu Thiên Lục Bá Sơn, tìm kiếm kia lục giả nội tình. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Chương 772, đám kia sát tinh, Thiên Phật Lôi Tháp động tác. Sư huynh, lục giả hắn không đơn giản a. Đi dò xét lai lịch của hắn. Hổ Sát Tôn Giả thần sắc cứng lại nói. Bây giờ Thiên Lục Bá Sơn, chỉ còn lại một cái chính là Tam Đương Gia lục giả. Nguyên bản Tam Đương Gia cũng không tại chú ý của bọn hắn phạm vi bên trong, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không coi trọng cái này Tam Đương Gia. Bởi vì Đại Đương Gia cùng Nhị Đương Gia gặp chuyện không may tình. Thiên Lục Bá Sơn lại một điểm động tĩnh đều không có. Cái này hoàn toàn không nên. Chỉ có một điểm có thể nói rõ. Đó chính là Tam Đương Gia không đơn giản. Bây giờ nhân tiên chi thân, đã không tại Thiên Lục Bá Sơn, vì cái gì còn muốn chú ý cái này lục giả? Hổ Sát Tôn Giả trầm giọng nói. Ngươi cũng đã nói người này không đơn giản. Lôi tháp bên kia phát hiện người này, có thể là cái này kỷ nguyên giai đoạn trước xuất hiện đám người kia bên trong một người. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói đám kia sát tinh, lục giả là bọn hắn kia một đám người. Hổ Sát Tôn Giả ánh mắt khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là hoài nghi, cho nên cho ngươi đi dò xét một chút lai lịch của đối phương. Còn có Thiên Lục Bá Sơn chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa muốn bắt lại. Hắn tới gần Thần Châu khu vực, đối với chúng ta rất có lợi, chuyện này ngươi âm thầm làm, nếu như đối phương không phải đám người này, ngươi liền trực tiếp độ hóa đối phương, đúng vậy, ngươi có thể cùng hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện tiếp tục hợp tác. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Hư Ngọc Sư Huynh, chúng ta bây giờ bàn cờ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải hay không hả, có chút lớn a? Bây giờ tuyết vực chúng ta còn không có cầm xuống. Hiện tại lại nhớ thương Trung Châu cùng Thần Châu. Cái này hai nơi, cũng không bình thường. Hổ Sát Tôn Giả nói. Tuyết vực không phải chúng ta muốn đối phó, cùng chúng ta thiên Phật lôi tháp không có quan hệ. Ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này, ngươi liền hảo hảo hoàn thành, ta giao cho ngươi sự tình. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Tốt, ta lập tức lên đường tiến đến Thiên Lục Bá Sơn. Hổ Sát Tôn giả nói. Đúng rồi, nếu như ngươi không có đầu mối, ngươi có thể từ Lục Dạ đệ tử Lý Trầm Chu trên người tay, người này mới vừa từ thập nhị thiên thần cung trở về Thiên Lục Bá Sơn. Hư Ngọc Bồ Tát sau đó nói. Đa tạ sư huynh, ta đã biết. Vậy sư đệ trước hết đi điều tra Lục Dạ, chuyện này sau khi hoàn thành, sư huynh cần phải giúp ta bước vào Bồ Tát liệt kê. Hổ Sát Tôn giả mở miệng nói. Ngươi hẳn là trở thành Bồ Tát. Nói xong Hư Ngọc Bồ Tát, nhắm mắt. Hổ Sát Tôn giả đứng dậy rời đi. Tại Hổ Sát Tôn giả rời đi về sau, một đạo người mặc màu đen tăng bào người từ chỗ tối đi ra. Không thèm để ý sinh tử, huynh trưởng, ngươi thật đúng là sẽ nói a. Không thèm để ý sinh tử, ngươi để cho ta đi theo ngươi tới nơi này làm gì? Màu đen tăng bào người nhìn xem Hư Ngọc Hòa Thượng nói. Ngươi ta bản một thể, ngươi là ám tinh ta, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại, ý thức của ta sẽ còn xuất hiện tại ngươi trong thần hồn, đến lúc đó còn muốn dựa vào ngươi thần hồn uẩn dưỡng, một lần nữa khôi phục. Nói như vậy, ngươi tiêu hao quá lớn, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Xuất hiện người mặc màu đen tăng nhân người, chính là hắn một thể song sinh, bọn hắn vốn là một thể, nhưng lại bị người vì tách ra, sau khi tách ra, bọn hắn thần hồn lại là khóa lại cùng một chỗ, một phương bỏ mình về sau, ý thức sẽ xuất hiện tại đối phương trong thần hồn, mượn nhờ đối phương thần hồn chi lực uẩn dưỡng thần hồn của mình. Cuối cùng thông qua đoạt thể thu hoạch được trùng sinh, rất là quỷ dị, đây cũng là vì cái gì Thiên Phật lôi tháp phái Hư Ngọc Bồ Tát đến đây Trung Châu nguyên nhân. Không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn loại này năng lực đặc thù. Kia Lục Dạ, nếu như là đám người này bên trong người, Hổ Sát thực lực, chỉ sợ. Hắn không có thực lực, nhưng là hắn rất tiếc mệnh, cho nên hắn làm việc ổn thỏa, phát hiện không ổn, hắn sẽ lập tức thoát đi. Chuyện này giao cho hắn làm, ổn thỏa nhất. Ta lần này tìm ngươi đến đây, cũng không phải nói với ngươi như thế sự tình. Thiên Nguyên Thánh Cung bố cục Trung Châu nhiều năm như vậy, tại thập nhị thiên thần cung bên trong hoàn toàn thất bại, để Tối Đao Điện người chiếm cứ thập nhị thiên thần cung, đạt được kia thập nhị thiên thần cung tất cả, tin tưởng Thiên Nguyên Thánh Cung, hẳn là sẽ không như vậy yên lặng. Bây giờ Tối Đao Điện, chiếm cứ thập nhị thiên thần cung chủ điện. Cái thế lực này, quá mức đặc thù, sợ rằng sẽ cho chúng ta hình thành áp lực. Ta muốn người đại biểu ta, tiến đến một chuyến thập nhị thiên thần cung, cùng Tối Đao Điện tiếp xúc một chút. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Kia Tối Đao Điện, cùng Thanh Long Hội quan hệ bất phàm. Thanh Long Hội cùng Khởi Nguyên Thần Triều đi cùng một chỗ. Chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta tiếp xúc. Áo bào đen tăng nhân trầm giọng nói. Bọn hắn hợp tác không hợp tác, là một chuyện khác, chỉ là dò xét ngọn nguồn mà thôi. Xem bọn hắn đối ta Thiên Phật lôi tháp thái độ mà thôi. Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói. Đã ngươi nói như vậy, ta liền tiến đến một chuyến Tối Đao Điện. Bất quá ta tới thời điểm, phát hiện có rất nhiều người, đang giám thị Thiên Phật lôi tháp, trên người bọn họ sát ý tràn ngập, có thể muốn đối Thiên Phật lôi tháp động thủ, ngươi phải cẩn thận, ta thật không muốn ta có tổn thất. Áo bào đen tăng nhân mở miệng nói. Ta đã biết. Hư Ngọc Bồ Tát nhẹ gật đầu. Hai người không có nói thêm nữa, áo bào đen tăng nhân quay người rời đi. Giờ khắc này, bên trong đại điện, trở nên yên tĩnh. Hư Ngọc Bồ Tát đứng người lên hình, hướng phía đại điện hậu phương mà đi. Đại điện hậu phương. Một tòa mới pho tượng ngay tại trong đó, pho tượng bộ dáng thì là Hư Ngọc Bồ Tát hình dạng. Thiên Phật lôi tháp, tại Trung Châu cần quật khởi, ai cũng không thể ngăn cản. Đang nói chuyện thời điểm, Hư Ngọc Bồ Tát tay phải mở ra bàn tay trái, nóng bỏng máu tươi từ trong bàn tay hắn chảy ra. Tại máu tươi chảy ra sát na. Pho tượng kia bên trong xuất hiện một viên phát tán ảm đạm màu sắc hạt châu. Hạt châu bắt đầu hấp thu kia chảy ra đến máu tươi. Theo máu tươi không ngừng hấp thu. Hạt châu kia phía trên mơ hồ xuất hiện một bóng người chính là Hư Ngọc Bồ Tát thân ảnh. Lấy máu luyện hồn châu. Như vậy, ta liền có thể hấp thu chúng sinh chi niệm. Nói như vậy, ta Bồ Tát chi thân, liền có thể rèn luyện trở thành kim cương Phật thân, vẫn là chân chính kim cương Phật thân, ta liền có thể tiến vào thiên Phật nguyên địa, chúng sinh chi địa. Hư Ngọc Bồ Tát trên mặt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Hư Ngọc Bồ Tát khí huyết trên người tiêu hao hơn phân nửa, mới thu nạp. Bàn tay vung lên. Kia huyết châu trở về tới trong pho tượng. Mặt khác một chỗ, Nguyên Tùy Vân trở về tới Tô Thần bên cạnh. Chủ thượng, gần nhất Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp xuất hiện không ít cao thủ. Thiên Lục Bá Sơn Lục Dạ, lúc trước xuất hiện tại Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, nhưng nhìn một chút Thiên Phật Lôi Tháp quay người rời đi. Nguyên Tùy Vân đem gần nhất đạt được một chút tin tức nói cho Tô Thần. Thế nhưng là căn cứ Lục Dạ thực lực, hắn không nên kiêng kỵ Thiên Phật Lôi Tháp a. Tô Thần không khỏi hỏi. Kia Lục Dạ xuất hiện tại Thiên Phật Lôi Tháp, bên người còn mang theo một số người, những người kia thực lực rất mạnh, ta biên bức phân thân cũng không dám cận thân, một chút cận thân đều bị trên người đối phương bạo phát đi ra vô tận khí kình chấn thành bột mịn. Chỉ là không biết vì cái gì không có động thủ, liền rời đi. Nguyên Tùy Vân cũng là không giải thích được nói. Chuyện này, Lý Trầm Chu sẽ biết được, cũng không cần nhìn chằm chằm cái này Thiên Phật Lôi Tháp. Chúng ta vẫn là đi nhìn một chút U Minh Thương Hội Đằng Vân Hối. Tô Thần mở miệng nói. Người này lúc trước thế nhưng là cùng Tô Thần từng có tiếp xúc. Người rất tự tin. Bây giờ hắn muốn cùng đối phương hợp tác một chút. Dù sao U Minh khách sạn sau lưng thế nhưng là Thái Cổ Thương Hội. Thái Cổ Thương Hội chính là Thái Cổ Thương Hội một thành viên. Hắn lấy được chiến bách tinh đồ vật, nhưng lại tại Thái Cổ Thương Hội bên trong đâu. Chương 773, Tam Thần Đế Tộc, Ngũ Nguyên Thú Cung. Thiên Thánh Thành. Một gian trong sân. Đằng Vân Hối sắc mặt kinh ngạc nhìn Tần Hồng Y. Ngươi nói Tô Thần muốn gặp ta. Đúng thế. Tần Hồng Y mở miệng nói. Hắn làm sao muốn gặp ta đâu. Lúc trước ta thua bởi hắn đồ vật, đều đã cho hắn, vì cái gì còn muốn gặp ta đây. Bây giờ Đằng Vân Hối, không có tự tin như vậy. Thanh Long Hội tại Thập Nhị Thiên Thần Cung bên ngoài chiến lược hắn thấy được. Thẩm Lãng tu thành nhân tiên chi vực, thực lực cường hãn vô cùng, Thanh Long Hội hội trưởng càng là thần bí khó lường. Hắn bây giờ có chút sợ hãi nhìn thấy Tô Thần. Vậy công tử, đây là gặp hay là không gặp đâu? Tần Hồng Y nhìn xem Đằng Vân Hối nói. Trong lòng thì là kinh ngạc. Mặc dù bây giờ Thanh Long Hội thực lực cường đại, tăng thêm cùng Tối Đao Điện cũng có chút quan hệ. Nhưng là U Minh khách sạn thiếu chủ, lúc trước bày ra tùy tiện, hẳn là sẽ không kiêng kỵ Tô Thần. Nhưng là bây giờ biểu hiện ra lại hoàn toàn là kiêng kỵ Tô Thần. Gặp, vì cái gì không thấy, ta là một cái thương nhân không cùng người là địch. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Lập tức nhìn thoáng qua Tần Hồng Y. Tần Hồng Y, người cùng kia Tô Thiếu quan hệ không phải bình thường, tin tưởng, người hẳn là có thể giúp ta. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta cùng Tô Thiếu chủ thành lập tốt quan hệ, U Minh khách sạn, vẫn là ngươi tới quản lý, ta không tham dự, chỉ cần ngươi đem U Minh khách sạn, tại nguyên thế giới bố cục hoàn thành là được. Đằng Vân Biển nhìn xem Tần Hồng Y nói. Thiếu chủ, bây giờ nguyên thế giới biến động tương đối lớn, thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta lúc này xuất hiện, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên có chút thế lực chú ý. Tần Hồng Y không có tiếp Đằng Vân Hối, mà là trầm giọng nói. Nguyên thế giới biến hóa sắp đến, cùng chúng ta quan hệ nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Nguyên thế giới biến hóa, kỳ chân dị bảo, đế cấp vũ khí sẽ xuất hiện rất nhiều, có khả năng xuất hiện thần cấp bảo vật, còn có chính là di chỉ khai phát, ở trong đó đồ vật, cũng không bình thường. Ta lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ mà đến, chỉ cần ta thu hoạch được 3 kiện thần cấp bảo vật, ta liền có thể trở về vương tộc. Từ đó rời đi nguyên thế giới, tiến đến Thái Cổ Thương Hội. Đằng Vân Hối trầm giọng nói. 3 kiện thần cấp bảo vật, cái này sao có thể? Tần Hồng Y gần nhất cũng chủ trì không ít bảo vật đấu giá hội, nhưng lại không có phát hiện thần cấp bảo vật. Sẽ xuất hiện, hư thần cảnh cường giả đều xuất hiện, kia thần cấp bảo vật còn ít sao? Đằng Vân Hối nhìn xem Tần Hồng Y lật ra một cái liếc mắt. Thế nhưng là thiếu chủ, rời đi nguyên thế giới. Không phải đi qua tẩy lễ sao? Làm sao ngươi có thể trực tiếp rời đi nguyên thế giới? Sau đó Tần Hồng Y nói. Thế giới này bí mật rất nhiều, thí luyện chi địa chỉ là thứ nhất. Bất quá ngươi vẫn là không nên hỏi, ngươi là không có tư cách từ vương tộc trực tiếp rời đi, các ngươi chỉ có thể đi thí luyện chi địa, Đương nhiên nếu như ngươi gả cho vương tộc người, cũng có thể làm được. Đằng Vân Hối nhìn xem Tần Hồng Y nói, những này không phải ngươi nên biết được, ngươi nhanh đi gặp Tô Thiếu Chủ, mang Tô Thiếu Chủ đến phòng khách, ta phải thật tốt chiêu đãi Tô Thiếu Chủ. Rõ. Tần Hồng Y lui ra. Đằng Vân Hối thì là hướng phía viện lạc bên trong phòng khách mà đi. Rất nhanh. Tần Hồng Y liền đem Tô Thần đưa vào phòng khách. Dây leo ít, mấy ngày không thấy, tâm tình vừa vặn rất tốt. Tô Thần giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nắm Tô Thiếu Chủ phục a, gần nhất tâm tình không phải rất tốt, kinh ngạc quá nhiều, tiểu đệ ở chỗ này bồi tội, lúc trước có nhiều đắc tội, đây là tiểu đệ nhận lỗi. Đằng Vân Hối nhìn thấy Tô Thần, lập tức từ trong phòng khách đi ra, trong tay còn ra một cái hộp gấm. Co được giãn được. Tô Thần đối cái này Đằng Vân Hối ấn tượng đổi mới. Người này không đơn giản a. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương thiếu niên khinh cuồng, nhưng là bây giờ khi nhìn đến Thanh Long hội cường đại về sau, lập tức cải biến. Thương nhân, 10 phần thương nhân. Bàn tay tiếp nhận đối phương đưa tới hộp gấm, tiện tay để vào không gian thanh giao dịch trong mắt. Nhìn xem Tô Thần tiếp lễ vật, Đằng Vân Hối trên mặt lộ ra nét mừng. Không biết, Tô Thiếu Chủ hôm nay tới đây, là muốn làm cái gì? Hợp tác. Các ngươi U Minh khách sạn muốn tại nguyên thế giới mở thương hội, mà chúng ta Thanh Long hội cũng nghĩ ở các nơi mở rộng nghiệp vụ, dưới tình huống như vậy, chúng ta hợp tác có phải hay không rất có lợi? Tô Thần nhìn xem Đằng Vân Hối nói. Làm sao cái hợp tác pháp? Đằng Vân Hối nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Thanh Long hội thực lực cường đại, hợp tác với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Chúng ta muốn chiếm cứ U Minh khách sạn các nơi thương hội một nửa số định mức. Tô Thần nhìn xem Đằng Vân Hối nói. Khi tiến vào phòng khách này bên trong, hắn cùng Tần Hồng Y cùng một chỗ, từ Tần Hồng Y trong miệng đạt được Đằng Vân Hối mục đích thật sự. Ba kiện thần cấp bảo vật. Trở về vương tộc, rời đi nguyên thế giới. Đằng Vân Hối người này lúc trước rất tự phụ. Nhưng là cũng không ngốc, hắn biết Tần Hồng Y cùng Tô Thần có tiếp xúc, hắn vừa mới nói lời, khả năng chính là muốn thông qua Tần Hồng Y truyền lại cho hắn. Một nửa, có thể. Ta tại Tô Huynh đến đây trước đó, liền đem U Minh khách sạn sự tình, toàn bộ giao cho Hồng Y để hoàn thành. Một người một nửa hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là Tô Huynh, cần thúc đẩy ta lần này thí luyện mục đích, ba kiện thần cấp bảo vật. Nói đến đây, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Gần nhất hắn đạt được thần cấp bảo vật tin tức nhiều, trong đó còn có chân thần khí. Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, Đằng Vân Hối trong lòng hơi động, trên mặt thì là lộ ra nét mừng. Thần cấp bảo vật cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, ta lại trợ giúp dây leo ít, ngươi lưu ý. Bất quá giá tiền này. Tô Thần nhìn về phía Đằng Vân Hối nói. Ta sẽ thanh toán Tô Huynh, thái cổ tinh vực lưu động tiền tệ. Thái cổ nguyên thạch. Đằng Vân Hối nói. Tô Huynh, thân ở Thanh Long hội hội trưởng thực lực tuyệt đối tại chân thần cấp độ, hắn bản tôn, cũng không tại nguyên thế giới. Sẽ biết được, thần cấp bảo vật giá trị, ta sẽ không để cho Tô Huynh thua thiệt. Tô Huynh, tối đao điện thu được thập nhị thiên thần cung bảo vật, bọn hắn hẳn là có. Đằng Vân Hối tiếp tục nói, còn nâng lên thập nhị thiên thần cung cùng tối đao điện. Thái cổ nguyên thạch sao, cái này đến tiếp sau lại nói. Bất quá tối đao điện sự tình, tốt nhất đừng nói. Tô Thần nhìn xem Đằng Vân Hối nói. Đằng Vân Hối thì không có tiếp tục lại nói, cũng điểm đến là dừng. Lần này ta tới đây, ngoại trừ cùng Đằng Ít ngươi hợp tác, còn có chính là, muốn hỏi một chút Đằng Ít đối hung thú nhất tộc tế tự thần điện phải chăng hiểu rõ. Tô Thần mở miệng nói. Đối với hung thú nhất tộc, yêu ma nhất tộc, Tô Thần hiểu rõ không nhiều. Nhưng là Đằng Vân Hối muốn hắn giết ưng vô kiếp. Sẽ không vô duyên vô cớ giết. Cũng không sợ cuối cùng tìm tới hắn, khẳng định như vậy là hiểu rõ ưng vô kiếp bối cảnh. Như vậy, Đằng Vân Hối là hiểu rõ hung thú nhất tộc. Húc Dương Vu Tôn cần tại hung thú nhất tộc phát triển. Mặc dù nghĩ đến dựa vào đại sát đặc sát bạo lộ ra, nhưng là cũng không thể mù quáng giết chóc. Tốt nhất muốn nhất chiến thành danh cái chủng loại kia. Bây giờ cùng Tô Thần đối địch chỉ có hung thú nhất tộc tế tự thần điện. Vậy chỉ có thể bắt bọn hắn khai đao, đến gia tăng Húc Dương Vu Tôn thanh danh. Tế tự thần điện, không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ, vậy mà lại chú ý tế tự thần điện. Tô thiếu chủ, lúc trước tại thập nhị thiên thần cung ra ngoài hiện yêu bằng đế quân, kỳ thật chính là tế tự thần điện 13 tế tự một trong. Cái này 13 người là hung thú nhất tộc tế tự thần điện chủ lực. Đương nhiên cái này tế tự thần điện cũng chỉ là hung thú nhất tộc đẩy ra bên ngoài thế lực. Hung thú nhất tộc, từ một nơi bí mật gần đó có hai thế lực lớn, Tam Thần Đế Tộc, Ngũ Nguyên Thú Cung. Hai cái này mới là hung thú nhất tộc, thế lực tối cường. Đằng Vân Hối trầm giọng nói. Chương 774, Côn Bằng Đại Đế Mộ Việt, Thuần Dương Kiếm Tông truyền nhân. Nghe được Đằng Vân Hối, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa. Nguyên thế giới bây giờ biến hóa ra hồ dữ liệu của tất cả mọi người. Như vậy hung thú nhất tộc từ một nơi bí mật gần đó, có cái này hai thế lực lớn cũng rất bình thường. Tô huynh, bây giờ nguyên thế giới, chính là một cái đại tuyển qua, ta cho rằng, chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi người, cũng không cần tham dự vào dạng này vòng xoáy bên trong đi. Không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nguyên thế giới, để bọn hắn ở chỗ này đả sinh đả tử. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Ta Thanh Long hội đã vào cuộc, ta muốn rời đi cũng rất khó. Tô Thần mở miệng nói. Tô huynh, các người Thanh Long hội không biết có tiếp hay không ủy thác nhiệm vụ, ta ủy thác các ngươi giúp ta cầm tới 3 kiện thần cấp bảo vật, thù lao, ta có thể dựa theo thái cổ tinh vực bên kia thù lao cho các ngươi, còn đem U Minh khách sạn ở các nơi thương hội cái khác một nửa quyền lợi đều cho các ngươi. Tô huynh có thể cho rằng, ta đem U Minh khách sạn cho các ngươi. Đằng Vân Hối nói, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Xem ra dây leo huynh, người cũng biết nơi nào có 3 kiện bảo vật. Tô Thần nhìn đối phương nói. Ta còn thực sự biết, bây giờ Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp tân nhiệm tháp chủ Hư Ngọc Hòa Thượng, trong tay có một kiện hạ phẩm thần cấp bảo vật, tên là Niết Bàn Thiên Châu, chính là Thiên Phật nguyên địa bên trong chúng sinh chi địa lưu truyền tới. Giết chết cái này Hư Ngọc Hòa Thượng, liền có thể thu hoạch được cái này Niết Bàn Thiên Châu. Đằng Vân Hối nhìn thoáng qua Tô Thần nói. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp Hư Ngọc Bồ Tát, không nghĩ tới trong tay hắn vậy mà lại có Niết Bàn Thiên Châu. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp che diệt, người này được phái tới, thực lực cùng thủ đoạn tất nhiên bất phàm, muốn đối phó hắn, còn muốn cướp được Niết Bàn Thiên Châu, người điểm ấy giá cả, không thể được. Tô Thần lắc đầu nói. Giết người đoạt bảo, cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Thần tạm thời sẽ không đáp ứng. Huống chi kia thần cấp bảo vật, Tô Thần hắn cũng muốn. Kia có chút đáng tiếc. Đằng Vân Hối thở dài một tiếng. Sau đó hai người hàn huyên một hồi. Đối với cái này Đằng Vân Hối, Tô Thần cũng dâng lên một loại cảnh giác. Nhân vật biến hóa rất nhanh người. Nhìn xem có thể hay không ở đây trên thân người tấm đệm một điểm lông dê. Mượn nhờ thân phận của người này, rút một chút thưởng nhìn xem. Trực tiếp tiêu hao 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Gần nhất rút thưởng thẻ không dễ dàng như vậy thu hoạch được, vẫn là cần tiết kiệm một điểm. Thu hoạch được một tấm hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, huyền thiên tà đế, thu hoạch được một tấm phong cấm giải trừ thẻ, nhân vật doãn trọng, cảnh giới, hư thần đại viên mãn, thu hoạch được bất hủ kim thân khôi lỗi, chuyên môn nhân vật cổ tam thông. Nhìn xem cái này, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Vậy mà đem huyền thiên tà đế cảnh giới tăng lên tới hư thần đại viên mãn, mà doãn trọng giải cấm, cảnh giới tại hư thần đại viên mãn. Bất quá cái này bất hủ kim thân khôi lỗi là thứ đồ gì? Tô Thần nhìn xem cổ tam thông có được đồ vật. Bất hủ kim thân khôi lỗi, hư thần viên mãn cấp độ khôi lỗi, nhưng cùng cổ tam thông dung hợp về sau, cổ tam thông thu hoạch được hư thần viên mãn nhục thân cấp độ chiến lực. Cái này còn không bằng trực tiếp tăng lên cổ tam thông thực lực đâu. Tô Thần cảm giác có chút vẽ vời thêm chuyện. Ngay tại Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Cổ tam thông bước vào bí cảnh ma thần phế tích, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ma thần phế tích, đây là địa phương nào? Tô Thần nghĩ đến lập tức liên hệ cổ tam thông, nhưng lại phát hiện cổ tam thông cùng hắn liên hệ hiện ra màu xám, không cách nào liên hệ. Xem ra là đi cái gì khó lường địa phương. Tô Thần thầm nghĩ. Cổ tam thông cùng người bình thường không giống, kỳ ngộ của hắn là không sai, nếu như không phải gặp được Chu Vô Thị, còn có Tố Tâm, hắn tuyệt đối có thể uy trấn giang hồ, trở thành một đại tông sư nhân vật. Xem ra cái này U Minh khách sạn Tam Đại Vương tộc không đơn giản a. Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ đến không khỏi tại rút ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hư thần hậu kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Vương Tuyết Mai. Thu hoạch được hư thần viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Giang Ngọc Yến, thu hoạch được thái cổ tiên môn mảnh vỡ một mảnh. Tiểu tử này số phận, tăng thêm ta số phận không tệ a. Tô Thần trong lòng tán thưởng. Không nghĩ tới rút được hai tấm tăng lên thẻ, còn thu hoạch được một phiến thái cổ tiên môn mảnh vỡ, thứ này thế nhưng là thái cổ tinh vực, tiên đạo chí bảo. Nghĩ đến còn tiếp tục rút, nhưng là Tô Thần đè ép hạ tiếp tục rút xúc động. Cùng Đằng Vân Hối đơn giản hàn huyên một hồi, liền dẫn Nguyên Tùy Vân rời đi. Tần Hồng Y tặng bọn hắn. Tại Tần Hồng Y trở về sau, Đằng Vân Hối nhìn xem Tần Hồng Y. Xem ra ngươi đi theo Tô thiếu chủ, quan hệ thật không tầm thường a, lúc trước ta nói hắn khống chế ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý đâu. Không nghĩ tới ta vừa nói với ngươi, ngươi liền rõ ràng lộ cho kia Tô Thần. Đằng Vân Hối giờ phút này trên mặt đã không có lúc trước loại kia ấm áp, mà là trở nên âm trầm vô cùng. Hô! Bàn tay hắn nâng lên, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp tiến vào Tần Hồng Y thể nội. Kia Tần Hồng Y nói cũng không kịp nói. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Trong mắt kém chút dữ tợn lồi lõm ra. Toàn bộ thân hình còng xuống, trên mặt vô cùng thống khổ, sau một thời gian ngắn, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Không muốn chết, cũng không cần tự cho là thông minh. Bằng không, ngươi thần hồn, ta cho ngươi lấy ra, luyện thành ngọn đèn. Xuống dưới làm một việc, chính là từ Tô Thần trong miệng thám thính một chút, hắn vì cái gì nghe ngóng hung thú nhất tộc tế tự thần điện, bọn hắn Thanh Long hội có kế hoạch gì. Cút xuống đi. Khoát tay để Tần Hồng Y lui ra. Giờ khắc này Đằng Vân Hối, lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng như vậy, hung ác, lạnh lùng. Tô Thần, liền ngươi, cũng xứng cùng ta hợp tác, bất quá ta lần này thả ra mồi, ngươi có hay không tâm động? Ta là nghĩ thoát ly nguyên thế giới, nhưng là bây giờ nguyên thế giới biến động, những lão gia hỏa kia, còn không có xuất hiện, ta sao có thể cứ vậy rời đi đâu? Đằng Vân Hối trên mặt lộ ra lãnh ý. Thiếu chủ, kia Tô Thần không đơn giản. Không thể khinh thường. Còn có chính là vương tộc bên kia phái người tới, lần này cùng vương tộc người tới cùng đi. Còn có một vị thuần dương kiếm tông truyền nhân, vương tộc bên kia ý tứ, hy vọng thiếu chủ có thể cầm xuống cái này thuần dương kiếm tông truyền nhân. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Đằng Vân Hối. Thuần dương kiếm tông lần này tới một vị nữ. Đằng Vân Hối không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải. Lần này tới chủ yếu là ta tại Vũ Châu Côn Bằng Đại Đế Mộ Huyệt. Người tới tiếp tục nói. Côn Bằng Đại Đế Mộ Huyệt. Gia tộc bên kia xuất ra miếng bản đồ này cùng thuần dương kiếm tông hợp tác. Kia Côn Bằng Đại Đế, thế nhưng là cận cổ thời kỳ yêu tộc bá chủ, ngoại giới nghe đồn hắn chỉ là vô thượng đại đế cảnh, nhưng là vô thượng đại đế cảnh chỉ là phân thân của hắn một trong, hắn có khả năng đạt tới chân thần cấp độ Côn Bằng. Dạng này hợp tác, chúng ta có chút ăn thiệt thòi a. Đằng Vân Hối trầm giọng nói. Thuần dương kiếm tông truyền nhân rời núi. Liền đại biểu cho thuần dương kiếm tông đến tiếp sau khả năng xuất thế. Điều này đại biểu cái gì, ngươi nên biết được. Thuần dương kiếm tông phía sau, cùng cái khác hai thế lực lớn cũng không đồng dạng. Ngươi nhất định phải dụng tâm đối đãi, lão tổ ý tứ, là ngươi nhất định phải mượn nhờ lần này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt cầm xuống thuần dương kiếm tông truyền nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.